Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 193. Góc truyện audio.com. 193 có thể thao túng thổ địa. Đại ca chê y đường về chúng ta gặp một nữ nhân, nàng ta có thể dục sinh được gạo và rau dưa, thật sự, nữ nhân này sẽ dục sinh được gạo và rau dưa trái cây, chúng ta chuẩn bị mang về thì nửa đường bị một người nam nhân có thể tạo ra phi giao diệt cả đoàn. Tằng Phàm vào đình hóng gió khóc lớn, quỳ gối chê y mặt đất, bắt đầu thêm mắm thêm muối thổi phồng An Nhiên lợi hại cỡ nào, cây cà chua kết trái trong tay An Nhiên có thể làm mọi người ăn thật no. Sau đó có một người nam nhân đặc biệt lợi hại, mặc quân phục muốn độc chiếm An Nhiên, vì vậy giết hết mọi người đau khổ dồn hết sức lực cuối cùng cũng không địch lại hắn, chỉ trừ lại một mình Tằng Phàm còn sống vội vàng chạy về, còn lại tất cả mọi người đều bị chiến luyện giết vân vân vũ vũ. Tất nhiên hắn không nói đến lúc trước người xăm hình Thanh Long và họ đã bàn bạc kế hoạch với nhau, bọn họ có dị năng, có xăng, có nữ nhân, có vật tư, định ở Tương Thành xưng vương xưng bá, làm gì còn muốn trở về công viên rách nát này, chịu quản chế của Lôi Giang. Có thể dục sinh gạo rau dưa và trái cây. Lôi Giang đi hai bước về phía Tằng Phàm, ánh mắt sáng ngời, hắn kéo một chiếc ghế ngồi phía trước Tằng Phàm, nỉ non nói. Nam nhân có thể tạo ra phi giao sao? Nói thật, ở một thế đạo như thế này, một người có thể dục sinh gạo và trái cây có thể làm cho hơn 20 người đàn ông ăn cà chua đến no như vậy thì đó là một loại năng lực giống như trước khi mà thế, người có dị năng biến cát thành vàng, muốn để người khác không động tâm cũng khó. Mặc kệ cái ngươi kêu Tằng Phàm này nói có đúng hay không, An Nhiên đã thành công làm Lôi Giang chú ý, hắn chỉ ra phía ngoài đình hóng gió, ở phía đông công viên, hỏi. Ngươi có biết cách chạm sang mấy con phố tang thi đang vây người nào không? Nói đến Lôi Giang, thì hắn cũng là một dị năng giả, bất quá không phải là dị năng lực lượng, hắn sở dĩ có thể làm lão đại của mọi người, trừ bỏ dị năng của hắn không giống người thường, thì đại khái đầu óc của hắn so với mọi người thông minh hơn một chút. Dị năng của hắn không thể dục sinh trái cây và rau dưa, dị năng của hắn có thể thao túng thổ địa thay đổi địa hình. Trước khi mà thế đến, hắn là giám sát lũ lụt kiểm tra đê điều, đất đai địa lý có thể dựa vào mực nước phỏng đoán biến hóa địa hình của thượng du hạ du sông ngòi, cho nên sau khi mà thế đến, hắn so sánh tang thi với lũ lụt, vì vậy rất dễ dàng từ hướng đi của tang thi có thể phát giác được người còn sống sót, nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi. Hiện tại đã là người trong hoàn cảnh này rồi, chỉ sợ không nói được đâu là người tốt đâu là người xấu, Lôi Giang cũng chơi đùa nữ nhân, nhưng hắn cũng cứu rất nhiều người, đại đa số người ở đây đều do hắn cứu ra từ đám tang thi, vô luận là nam nhân hay nữ nhân, hắn cứ như vậy dẫn dắt một đội ngũ, trong biển tang thi ở Tương Thành, tránh đi vây công tránh đi thi triều mà dẫy dụa cầu sinh. Đương nhiên, mắt thấy tang thi càng ngày càng cường, mặc dù Lôi Giang có tri thức về địa lý vượt qua mọi thử thách có thể bằng năng lực bản thân chỉ đạo mọi người đào chiến hào thiết kế bẫy dập cho tang thi, nhưng cũng đã đến lúc phải suy xét rất nhiều vấn đề thực tế, ví dụ như, người nơi này của hắn càng nhiều, thì lực hấp dẫn với tang thi càng ngày càng lớn. Góc truyện audio.com. Nếu thêm vài ngày nữa, sợ toàn bộ tang thi trong Tương Thành này sẽ hướng về phía bọn hắn mất, vì vậy hắn thừa dịp lúc này còn có thể đi ra ngoài, hắn phái người đi ra ngoài tìm xăng, hắn tính toán rời đi Tương Thành, đi nơi nào đó ở nông thôn có số lượng tang thi ít một chút cầu cơ hội sống, kết quả xăng không tìm được còn bị mất hơn 20 người. Khách chương.